Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1610, toàn quân bị dia, góc truyện audio.com. Huyền Cơ Cung cao thấp lặng ngắt như tờ, ung tộc đại thừa trung kỳ lão tổ thì cứ như vậy bị Long Hoàng chân thân cho chấn dia thai đao chém rụng xuống dưới, vài vạn năm thọ nguyên, trong nháy mắt khô kiệt hao hết. Đạo này đại thần thông, đem năm tháng tàn nhẫn, triển khai đã đến cực hạn. Bá, thần đấu lão tổ thân hình lập lòe, khí huyết bắn ra, trong nháy mắt liền đã đi tới Long Hoàng chân thân phụ cận, giơ lên hoàng kim cự kiếm, hướng tới Long Hoàng chân thân chém rơi xuống. Thần đấu lão tổ rất rõ ràng, không thể để cho Long Hoàng chân thân tiếp tục phóng thích đạo này đại thần thông rồi. Hắn tuy rằng còn có mười mấy vạn năm thọ nguyên, nhưng nếu là tùy ý Long Hoàng chân thân phóng thích người năm tháng như đao thần thông chi thuật mấy đao chém rơi xuống, hắn cũng không sống được. Không nói mấy đao, chính là chém rụng một đao, đối với hắn đều là khó có thể thừa nhận bị thương. Một đao chính là ba vạn năm, cái này thật sự là năm tháng như đao, đao đao thúc người lão. Mà thần đấu lão tổ kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, nhãn lực cao minh. Hắn nhìn ra được đạo này đại thần thông tuy rằng khủng bố, nhưng cũng không phải là không có kẽ hở. Đạo này đại thần thông, mỗi một lần ngưng tụ chỉ có thể ngưng tụ ra một thanh năm tháng đao. Trong lúc này, có ngắn ngủi khoảng cách. Nói cách khác, chỉ cần hắn có thể tại cận chiến chém giết ở bên trong, cho Long Hoàng chân thân đầy đủ lực áp bách lại để cho Long Hoàng chân thân vô hạ phóng thích đạo này đại thần thông, hắn liền có thể dựng ở thế bất bại. Vì vậy, thần đấu lão tổ không có trốn, ngược lại vọt tới phụ cận, trong cơ thể khí huyết mãnh liệt, thân trên bắn ra ra một đạo kim quang, khí thế ngập trời, lựa chọn cùng Long Hoàng chân thân cận chiến chém giết. Chẳng qua là thần đấu lão tổ tính sai một sự kiện. Lĩnh ngộ đạo này đại thần thông, Long Hoàng chân thân trải qua thần thông phong bạo tẩy lễ, trong cơ thể đại phong ấn thuật lực lượng đã biến mất không thấy gì nữa. Long Hoàng chân thân thân thể khí huyết nguyên thần chi lực tăng vọt. Hơn nữa, hắn có thể tùy thời biến ảo thành rồng hoàng bản thể cùng thần đấu lão tổ chém giết. Chém, hoàng kim cự kiếm đón đầu chém xuống. Long Hoàng chân thân không tránh không né, ánh mắt đại thịnh đột nhiên vươn tay cánh tay. Cánh tay này vẫn ở giữa không trung, liền truyền đến một hồi đùng đùng. Không dứt, loạn giống như trong nháy mắt phình to tăng vọt mấy trượng, trở nên tráng kiện dữ tợn. Trên cánh tay nhô lên cơ bắp như là một mảnh dài hẹp linh xà, phía trên trong nháy mắt sinh trưởng ra thành từng mảnh màu đỏ thắm long lân, như là đốt xuyên qua miếng sắt. Bàn tay cũng đã lột xác trở thành một sắc bén cực lớn Long Hoàng chi chảo. D, A, N, G, G, Long Hoàng chi chảo trực tiếp đem hoàng kim cự kiếm chộp vào trong lòng bàn tay, hỏa tinh văng khắp nơi. Hoàng kim cự kiếm sự sắc sảo cũng không thể phá vỡ Long Hoàng lân phiến. Thần đấu lão tổ theo bản năng hướng lui về phía sau, đều muốn rút về hoàng kim cự kiếm. Hà, thần đấu lão tổ thần sắc khẽ biến, hoàng kim cự kiếm bị Long Hoàng chi chảo gắt gao nắm lấy, không chút sức mẻ, hắn bộc phát ra toàn lực cũng không thể đem hoàng kim cự kiếm rút. Hai người đều ở gang tấc bắt đầu đấu sức, người nào cũng không chịu buông tay. Long Hoàng chân thân hai con ngươi lạnh lùng, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào thần đấu lão tổ, Long Hoàng chi chảo trong hỏa diễm đại thịnh. O-O-N-G, góc truyện audio.com. Hoàng kim cự kiếm như là thừa nhận cực lớn thống khổ, bắt đầu run nhẹ nhẹ, phát ra một hồi kiếm kêu thanh âm. Trên thân kiếm kim quang, bắt đầu ảm đạm, không chỉ như thế, trên thân kiếm biển để lộ ra một đạo ánh sáng màu đỏ. Vạn tộc sinh linh tập trung nhìn vào, đều há thật to miệng, thần sắc rung động. Chuôi này hoàng kim cự kiếm, tại Long Hoàng chi diễm thiêu đốt đốt cháy bên dưới, thân kiếm lại dần dần bị nung đỏ, gần như trong suốt tản ra cực nóng độ nóng, hướng phía chuôi kiếm lan tràn qua. Chuôi kiếm cũng bắt đầu dần dần biến màu đỏ. Xì xì, thần đấu lão tổ bàn tay bị phỏng phá, bốc lên từng đợt khói trắng. Thần đấu lão tổ thần sắc dữ tợn, trừng trừng hai mắt, vẫn là thừa nhận loại thống khổ này, không chịu buông tay. Nhưng Long Hoàng chân thân lực lượng không ngừng kéo lên, Long Hoàng chi diễm độ nóng cũng là càng ngày càng cao, chuôi kiếm lại càng nóng lên tay. Đến cuối cùng, thần đấu lão tổ rốt cuộc không chịu nổi, buông tay ra trường. Hừ, Long Hoàng chân thân hơi hơi cười lạnh, túm lấy hoàng kim cự kiếm, cầm chặt màu lửa đỏ chuôi kiếm, hướng phía thần đấu lão tổ hung hăng chém rụng xuống dưới. Thần đấu lão tổ vội vàng dựng thẳng lên tay trái hoàng kim cự thuẫn, ngăn cản trước người. Oanh, hoàng kim cự kiếm chém rụng tại cự thuẫn phía trên, bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh. Chuôi này hoàng kim cự kiếm, vốn là bị Long Hoàng chi diễm đốt cháy đến khắp cả người đỏ bừng, trở nên cực kỳ yếu ớt, hôm nay lại cùng cự thuẫn va chạm, trong nháy mắt đứt gãy, vỡ thành thành từng mảnh, bốn phía vẩy ra. Thần đấu lão tổ toàn thân đại chấn, như bị sét đánh. Long Hoàng chân thân lực lượng, minh hiển cách khác mới muốn cường đại hơn rất nhiều, hắn đều có chút ngăn cản không nổi rồi. Đột nhiên, thần đấu lão tổ sắc mặt đại biến. Hắn rốt cuộc kịp phản ứng, Long Hoàng thực trong thân thể phong ấn thuật biến mất hoàn toàn có thể biến ảo thành phẩm thân thể, khi đó chiến lực gặp lại lần nữa kéo lên. Nhưng vào lúc này, thần đấu lão tổ trên đỉnh đầu, hiện ra một tảng lớn bóng đen. Chung quanh của hắn, độ nóng nhanh chóng kéo lên, toàn bộ người dường như rơi vào một hớp cực lớn lửa trong núi, chung quanh lửa cháy mạnh đằng đằng, cũng bị hòa tan. Thần đấu lão tổ theo bản năng ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia trời xanh phía trên, một đầu toàn thân thiêu đốt lên hừng hực lửa cháy mạnh cường đại sinh linh, chính mắt nhìn xuống hắn, đầu rồng phượng đuôi, trên lưng sinh ra hai đôi cánh chim. Cánh chim phía dưới còn có thể mơ hồ chứng kiến bốn cột trắng noãn như ngọc ngà voi. Đôi trong mắt kia lạnh như băng khiếp người, nhìn xem ánh mắt của hắn, giống như là đang nhìn một cái con sâu cái kiến, không có chút tình cảm. Cấm kỵ Long Hoàng, thần đấu lão tổ tuy rằng tu luyện tới đại thừa trung kỳ, nhưng ở Long Hoàng bản thể hàng lâm về sau, lại cảm nhận được một hồi tâm thần sợ run, nhỏ bé hèn mọn. Đây là huyết mạch trên tuyệt đối áp chế, coi như là thần tộc căn nguyên, không trên phiến đại lục này, nhưng đối mặt cấm kỵ thần tộc vẫn có thể cảm nhận được một loại sợ hãi thật sâu. Bá, Long Hoàng chân thân đáp xuống, thân thể cao lớn, mang theo kinh khủng cấm kỵ uy áp, hàng lâm xuống. Thần đấu lão tổ tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lại lần nữa đem hoàng cơ cự thuẫn ngăn cản trước người. Oanh, một tiếng vang thật lớn, góc truyện audio.com, thần đấu lão tổ thân hình, như là thiên thạch giống như trực tiếp nện rơi trên mặt đất sinh sôi ném ra một cái hố to. Cái kia mặt vàng kim cự thuẫn cũng bị Long Hoàng chân thân phía dưới đánh bay, không biết sụp đổ đã đến nơi nào. Thần đấu lão tổ toàn thân gân cốt muốn nứt, toàn bộ người dường như đều muốn rời ra từng mảnh, dãy giụa lấy đều muốn từ trong hố lớn bò ra. Nhưng vào lúc này, màu đỏ thắm bóng mờ bao phủ xuống đến. Ầm ầm, Long Hoàng hàng lâm, Long Hoàng chi trảo trực tiếp đặt tại thần đấu lão tổ thân hình, từng đám cây bén nhọn sắc bén móng vuốt trong nháy mắt đem thần đấu lão tổ thân thể đâm rách. A, thần đấu lão tổ kêu thảm một tiếng, đau đến thân thể run rẩy, gần như co rút. Cái kia mỗi một cột móng vuốt đều giống như nung đỏ móc sắt đâm vào nhục thể của hắn, cực nóng hỏa diễm, đang không ngừng phá hủy lấy hắn sinh cơ. A a a, thần đấu lão tổ không ngừng giãy giụa lấy, phát ra từng đợt kêu thê lương thảm thiết. Om sòm, Long Hoàng thanh âm vang lên, tràn ngập vô tận uy nghiêm. Long Hoàng hơi hơi cúi đầu, đột nhiên há miệng, phun ra một đạo màu đỏ thắm nham thạch nóng chảy, đối với thần đấu lão tổ quay đầu tưới rơi xuống. Xoẹt xẹt, nóng hổi nham thạch nóng chảy trong nháy mắt đem hố to bao phủ, vkvkv. Bách ngốc sát, com đem thần đấu lão tổ thân hình bao phủ, bốc lên cuồn cuộn khói xanh. Thần đấu lão tổ tiếng kêu im bặt mà dừng, cũng không lâu lắm khí thức của hắn cũng triệt để biến mất tại cái kia dày đặc nham thạch nóng chảy bên trong, hài cốt không còn. Đại chiến đến tận đây, thần tộc hai vị đại thừa trung kỳ lão tổ hàng lâm, đều bị Long Hoàng chân thân cường thế chém giết. Còn dư lại thần tộc cũng đã không đủ gây sợ tứ tán chạy thục mạng. Vu Thiên lão tổ đám người nhìn xem một màn này, đều là sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn rất rõ ràng, những thứ này thần tộc đã xong. Toàn quân bị diệt, cách chương.